Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 chuyện xưa bắt đầu trước. Tòa án cửa, một cái ăn mặc quý báu tây trang áo mũ chỉnh tề nam nhân lôi kéo một cái mỹ lệ thiếu phụ. Tuấn lãng khuôn mặt thượng mang theo cầu xin. A Như, chúng ta không cần ly hôn được không? Tiêu Văn tên hỗn đản kia là cái dạng gì người ngươi lại không phải không biết. Hắn đùa bỡn quá nhiều ít nữ nhân. Thiếu phụ trên mặt nhất phái kiên định. Tiêu Văn trước kia chỉ là không gặp được thích hợp hắn nữ nhân. Nàng mang theo một chút ngượng. Ngùng nói, ta nhất định là nhất thích hợp hắn. Nam nhân không dám tin tưởng nhìn nàng. Cả giận nói, Mạnh Như, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình thế nhưng còn so bất quá ngươi cùng hắn mấy tháng cảm tình. Mạnh Như ném ra hắn tay, hừ lạnh nói, Lý Văn Thành, mười mấy năm cảm tình cũng chịu không nổi ngươi lần lượt xuất quỹ. Ít nhất Tiêu Văn ở cùng ta ở bên nhau thời điểm, hắn chưa bao giờ con mắt xem bất luận cái gì nữ nhân. Hai người đang ở tranh chấp thời điểm, một chiếc toàn cầu hạn lượng bản điệu thấp xa hoa xe thể thao khai lại đây. Chậm rãi dừng lại, nhìn đến này chiếc xe thể thao, Mạnh Như ánh mắt sáng lên, trên mặt mang theo mỹ lệ tươi cười. Chiều xe đi tới, cửa xe mở ra, một cái khí chất lạnh lùng nam nhân xuống xe. Nhìn đến hắn, Mạnh Như ý cười doanh doanh vặn trụ cánh tay hắn. Ôn Như kêu, Tiêu Văn, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Văn lớn lên không phải phi thường soái, luận diện mạo. Hắn thậm chí còn so Mạnh Như chồng trước Lý Văn Thành còn muốn kém cỏi một chút. Nhưng là hai người nếu đứng chung một chỗ, Tiêu Văn lại đem hắn so đến bụi bặm đi. Bởi vì khí chất không phải một cái cấp bậc. Tiêu Văn đã hơn 30 tuổi. Cái này tuổi nam nhân không thể nghi ngờ là nhất có mị lực thời điểm. Đặc biệt là hắn cái loại này lạnh lùng trầm ổn. Phảng phất thiên sập xuống đều có hắn đỉnh cảm giác an toàn. Là cái nào nữ nhân đều cự tuyệt không được dụ hoặc. Tiêu Văn ánh mắt lạnh như băng nhìn quét một chút người chung quanh. Vốn dĩ ý tưởng biểu hiện một phen tranh thủ dư luận đồng tình Lý Văn Thành ở Tiêu Văn dưới ánh mắt. Hoàn toàn hâu không được. Thậm chí liền bên cạnh như hổ rình mồi phóng viên cũng không dám cùng Tiêu Văn đối diện. Bất quá, thoạt nhìn thập phần không hảo ở chung Tiêu Văn. Đang xem hướng vãn trụ chính mình cánh tay Mạnh Như khi. Biểu tình lập tức liền nhu hòa xuống dưới, ánh mắt thập phần ôn nhu, thiết hắn nhu tình, không ngoài như vậy, làm người cực kỳ động dung. Hắn cầm nữ nhân kia có chút lạnh tay, thấp giọng nói, hôm nay gió lớn, ngươi như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm nhi. Tuy rằng là quát lớn, nhưng là trong giọng nói ôn nhu cùng đau lòng là ngốc tử đều nghe được ra tới. Tiêu Văn lập tức cởi chính mình âu phục áo khoác khoác ở Mạnh Như trên người. Còn cẩn thận vì nàng đem đầu tóc lót thuận, Mạnh Như cảm nhận được bên nữ nhân kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Nắm thật chặt trên người khoác áo khoác, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười ôm ở Tiêu Văn trong lòng ngực. Lý Văn Thành nhìn này chói mắt một màn, trong lòng hận đến ngứa răng, hận không thể làm Tiêu Văn lập tức đi tìm chết. Ngay sau đó lại là một trận cảm giác vô lực vọt tới. Cùng Tiêu Văn so sánh với, hắn thật sự là không tính cái gì. Sao Tiêu Văn người này, có thể nói là một cái truyền kỳ. Tiêu thị tập đoàn nguyên bản là A Quốc No 3, chỉ là thịnh cực tất suy. Tiêu Văn ra ra thập phần bình thường, khi đó Tiêu gia cũng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Tiêu Văn phụ thân lại là một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời độc đánh cuộc phiêu ăn chơi chắc táng. Vì thế Tiêu gia cứ như vậy ở đối thủ đả kích hạ hoàn toàn bại. Tới rồi Tiêu Văn này một thế hệ, cũng chỉ là một cái bình thường tiểu phú hào. Không biết Tiêu gia phần mộ tổ tiên thượng như thế nào liền mạo khói nhẹ. Tiêu gia thế nhưng ở suy tàn sau ra Tiêu Văn cái này yêu nghiệt. Chính là đem đã suy tàn Tiêu gia lại căng lên. Không riêng khôi phục ngày xưa vinh quang. Hơn nữa càng sâu dĩ vãng. Hiện giờ nói Tiêu thị tập đoàn là A Quốc No một cũng sấp xỉ. Tiêu Văn thủ đoạn không phải ai đều dám lĩnh giáo. Có thể từ trên tay hắn nguyên lành hoàn hảo toàn thân mà lui cũng liền kia mấy cái hồ ly. Tiêu Văn trừ bỏ hắn yêu nghiệt cùng thủ đoạn lệnh nhân xưng nói ngoại. Còn có một cái thói quen là truyền thông thích nói chuyện say xưa. Hắn là cá nhân, thê khống, Tiêu Văn nữ nhân, trên cơ bản đều là người khác bạn gái hoặc là thê tử. Bất quá Tiêu Văn tuyệt đối không phải giống khác ăn chơi chắc táng như vậy dùng các loại thủ đoạn cường đoạt, hắn là không e dè kia nữ nhân bạn trai hoặc là lão công. Quang minh chính đại theo đuổi, không có một nữ nhân khiêng được hắn nhu tình thế công. Toàn bộ đều quỳ gối ở hắn âu phục quần hạ. Hơn nữa Tiêu Văn ở đem nữ nhân đuổi tới tay sau, không bao lâu liền sẽ chia tay. Ly kỳ chính là, không biết Tiêu Văn xử cái gì thủ đoạn. Những cái đó nữ nhân thế nhưng không có một cái nháo lên, đều là hòa bình chia tay. Hơn nữa ở chia tay sau, những cái đó nữ nhân tuy rằng còn đối hắn nhớ mãi không quên, lại không có một cái đi cuốn lấy hắn. Loại này thủ đoạn, quả thực làm các nam nhân lại tiện lại hận. Hâm mộ chính là Tiêu Văn ở xử lý nữ nhân mâu thuẫn thượng thủ đoạn cao siêu. Không giống nhà bọn họ Hồng Kỳ cùng bên ngoài cờ màu luôn là không thể chung sống hòa bình. Hận chính là Tiêu Văn khả năng sẽ theo dõi chính mình thê tử. Kia chính mình xác định vững chắc là Lục Vân Trào Đình. Tiêu Văn một bên lái xe, một bên dò hỏi ghế điều khiển phụ thượng có chút mỏi mệt Mạnh Như. Mạnh tiểu thư, chúng ta đi trước nhà ăn ăn cái cơm chưa thế nào? Mạnh Như nói, hôm nay đa tạ Tiêu tiên sinh, không bằng ta thỉnh ngươi, liền ở chỗ cũ đi. Lúc này Tiêu Văn cùng Mạnh Như xa không có ở nàng chồng trước Lý Văn Thành trước mặt khi như vậy thân mật, ngược lại có chút khách sáo mới lạ. Hai người ở nhà ăn phòng tương đối mà ngồi, Mạnh Như giơ lên chén rượu, đối Tiêu Văn nói, Tiêu tiên sinh, ta kính ngươi, nếu không phải ngươi, ta lấy không trở về ta đồ vật. Tiêu Văn ôn hòa cười cười, cùng nàng chạm chạm ly, chúng ta chi gian hà tất khách khí như vậy. Mạnh Như một ngụm đem ly chung uống rượu cái sạch sẽ, mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng, rõ ràng tửu lượng không tốt, đã có chút say, nàng lại uống lên một ly, hốc mắt tức khắc cũng đỏ, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta hận nha, ta thật hận Lý Văn Thành, ta lúc trước vì vẫn là tiểu tử nghèo hắn cùng ta ba đối với tới, còn đem Mạnh ra công ty giao cho hắn xử lý, chính mình làm gia đình bà chủ. Hiện giờ lại đổi lấy như vậy phản bội. Nàng cảm kích nhìn Tiêu Văn, nếu không phải Tiêu tiên sinh ngươi viện thủ, ta chỉ sợ không riêng lấy không trở về Mạnh gia tài sản, liền mệnh đều phải ném ở ni. Tiêu Văn vì nàng thịnh chén canh, uống điểm canh ấm áp dạ dày, bụng rỗng uống rượu không tốt. Mạnh Như nhìn đặt ở trước mắt canh, nguyên bản nhận đến hốc mắt đều đỏ, nước mắt rốt cuộc hạ xuống, tích ở canh tạo nên từng vòng gợn sóng. Nàng bụm mặt tiếng khóc nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tiêu tiên sinh ngươi là người tốt, ta lại từ lúc bắt đầu liền ở lợi dụng ngươi. Tiêu Văn thần sắc bất biến, ngược lại đưa qua đi một chương khăn giấy, ngữ khí ôn hòa nói, đừng thương tâm, ta không trách ngươi. Mạnh Như ngơ ngác nhìn hắn, rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái đó cùng hắn chia tay nữ nhân đối hắn không có gì oán khí. Như vậy một cái ôn nhu nam nhân, cái nào nữ nhân bỏ được oán hắn. Nàng cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi mở miệng đem chính mình là như thế nào tính kế tiếp cận hắn, sau đó lợi dụng hắn đối chính mình hảo cảm đối phó Lý Văn Thành cùng hắn cái kia tiểu tam này, đối cậu nam nữ tất cả đều công đạo cái rõ ràng. Nguyên lai Mạnh Như ở phát hiện chồng trước Lý Văn Thành xuất quỹ nhiều lần, hơn nữa vì Mạnh gia tài sản tính toán cùng tiểu tam cùng nhau hại chết nàng khi, nàng liền bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm ngoại viện. Đáng tiếc nàng làm gia đình bà chủ nhiều năm, trước kia bằng hữu vòng luẩn quẩn đều cắt đứt, Mạnh gia nhân mạch hoặc là rơi vào Lý Văn Thành trong tay hoặc là đã sớm đoạn tuyệt lui tới. Mạnh Như cuối cùng đem mục tiêu đặt ở thực nổi danh phong lưu tổng tài Tiêu Văn trên người. Nàng phát hiện hắn thích nữ nhân chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là các nàng đều là bạn trai hoặc là trượng phu phản bội các nàng như cũ đau khổ chờ nam nhân hồi tâm chuyển ý ngốc nữ nhân. Tiêu Văn sẽ dùng lãng mạn ôn nhu theo đuổi phương thức làm những cái đó ngốc nữ nhân đem một lòng từ cha bạn trai trượng phu trên người thu hồi tới, sau đó giúp các nàng lột xác chính mình. Nhưng làm người kỳ quái chính là đương này đó thân phận các bất đồng nữ nhân lột xác đến xứng đôi hắn khi, hắn lại đưa ra chia tay. Những cái đó nữ nhân tuy rằng cuối cùng đều cùng Tiêu Văn chia tay, nhưng các nàng ở cùng hắn kết giao đoạn thời gian đó lại là độc nhất vô nhị hạnh phúc nhất nữ nhân. Có quá nhiều nữ nhân hâm mộ các nàng, nhưng Mạnh Như lại nhìn chúng Tiêu Văn vì làm những cái đó nữ nhân đối tiền nhiệm hết hy vọng mà làm một chút sự tình, lộ sắc chính mình, vả mặt cha Nam Môn Sơ. Nàng hiện tại chính mình không đối phó được Lý Văn Thành, chỉ có thể tiếp cận Tiêu Văn, khiến cho hắn chú ý, sau đó thỉnh cầu hắn trợ giúp. Chỉ là ở chung qua đi, nàng mới phát hiện, hắn thật là một cái đối thượng tâm nữ nhân, phi thường ôn nhu tinh tế nam nhân. Hắn làm nàng thời thời khắc khắc đều cảm giác được chính mình ở bị che chở, bị nhớ thương. Nếu không phải mới vừa đã trải qua thất bại hôn nhân, nếu không phải nhớ rõ chính mình là cố tình tiếp cận hắn, Mạnh Như cơ hồ cùng hắn phía trước bạn gái giống nhau luôn hãm với hắn ôn nhu dưới. Nhưng này phân ôn nhu lệnh nàng vô pháp tiếp tục đúng lý hợp tình giấu giếm chính mình phía trước ti. Tiện lợi dụng, nàng lựa chọn thẳng thắn. Tiêu Văn lặng lặng nghe nàng nói xong, sau đó cười cười, như vậy, Mạnh tiểu thư, chúng ta hiện tại một lần nữa nhận thức, một lần nữa bắt đầu như thế nào? Mạnh Như ngẩn ra một chút, sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Kỳ thật ta nhìn ra được tới, ngươi là cái rất nhiều nghi thức, không có cảm giác an toàn người. Nếu không ngươi sẽ không cùng những cái đó nữ nhân chia tay. Mà ta ở đã trải qua lần này thất bại hôn nhân sau cũng không có biện pháp lại toàn tâm toàn ý đi ái một người, nàng biểu tình thực mỏi mệt, cho nên chúng ta là không có kết quả. Tiêu Văn yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, cảm giác được trong lòng chỗ nào đó bị xúc động một chút. Lần đầu tiên có một nữ nhân có thể nhìn ra hắn nội tâm những cái đó. Đáng tiếc, lại là có duyên không phận. Hắn trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, sau đó nói, làm không thành tình lữ không quan trọng, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Mạnh Như lại uống lên một chén rượu. Người đã say khướt, một bên chảy nước mắt một bên cười. Nếu là bằng hữu, ta liền cho ngươi một cái lời khuyên. Vĩnh viễn đừng tin tưởng tình yêu, vĩnh viễn đừng vì tình yêu trả giá quá nhiều. Nếu không liền sẽ giống ta như vậy, cuối cùng hai bàn tay trắng. Nhân Tiêu Văn xoa xoa huyệt thái dương. Sau một lúc lâu mới mở to mắt. Hắn ngày hôm qua cùng Mạnh Như ăn cơm, uống lên không ít rượu, hiện tại đầu còn có chút choáng váng. Ánh mắt nhìn đến bốn phía khi, hắn còn sót lại về điểm này nhi buồn ngủ toàn tỉnh. Nơi này là chỗ nào? Hắn lúc này nằm ở bình thường nệm cao su trên giường. Bên cạnh có một cái máy tính bàn, mặt trên phóng một cái màn hình còn sáng lên laptop. Trừ lần đó ra, cái này cực nhỏ hẹp trong phòng lại không có bất luận cái gì đồ vật. Nơi này không phải hắn biệt thự. Đây là chỗ nào? Đinh, nam xứng hệ thống chói định. Đinh, ký chủ, Tiêu Văn, nhiệm vụ, nam xứng với vị, đá phi nam chủ, ôm đến nữ chủ về. Đinh, nhiệm vụ 1, trúc mã truy thanh mai, nhiệm vụ cốt truyện bắt đầu truyền. 10%, 20%, 50%, 60%, 80%, 90%, truyền hoàn thành. Tiêu Văn có chút thống khổ xoa xoa huyệt thái dương. Hắn ngồi ở mép giường, cau mày, tâm tình không tốt lắm. Money vừa mới hắn chói định cái gì nam xứng hệ thống sau, sẽ biết chính mình tình huống hiện tại. Đông đảo ngôn tình tiểu thuyết, nam chủ nữ chủ có thể hạnh phúc he, nhưng tổng hội có một cái cầu mà không được thâm tình nam xứng. Vì thế đông đảo nam xứng si oán hội tụ ở bên nhau, hình thành cái này nam xứng hệ thống, mà hắn chính là cái kia bị nam xứng hệ thống chọn chung xui xẻo trứng. Nhiệm vụ chính là xuyên tiến tiểu thuyết trung thành nam xứng, thượng vị làm nam chủ. Hiện tại hắn cũng đã thành cái thứ nhất nhiệm vụ trung nam xứng. Tiêu Văn, không sai, hắn về sau sắm vai sở hữu nam xứng tên đều cùng tên của hắn giống nhau. Tiêu Văn hoài nghi, chính mình bị cái này cái gì nam xứng hệ thống lựa chọn. Vô cùng có khả năng chính là bởi vì cái này suối quẩy tên. Hắn cái kia phế tài lão cha quả thực chính là hố nhi tử hộ chuyên nghiệp. Bại quang gia nghiệp còn chưa tính, liền cấp nhi tử lấy tên đều lấy không tốt. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ không tính toán đem Tiêu Văn xuyên qua trước trải qua viết đến quá rõ ràng. Nhưng ta phát hiện không biết rõ ràng người đọc liền sẽ hiểu lầm Tiêu Văn. Vì thế cũng không chôn cái gì phục bút, trực tiếp viết rõ ràng tính. Tiêu Văn chính là cái thiếu ái lại đa nghi người. Những cái đó ngốc nữ nhân bị nam nhân phản bội còn si tâm không thay đổi ấy, làm hắn khát vọng có được. Vì thế hắn nghĩ mọi cách làm theo đuổi những cái đó nữ nhân. Nhưng đương các nàng bị theo đuổi tới tay, hắn lại cảm thấy các nàng ai cũng không phải như vậy kiên cố không phá vỡ nổi si tâm không thay đổi. Hắn lại bắt đầu đa nghi, vì thế chỉ có thể chia tay. Nhưng mà đây là một cái tuần hoàn ác tính. Hắn lại là một cái cảm tình thượng người nhát gan, không dám trước trả giá thiệt tình đi tìm một cái chỉ thích người của hắn. Cho nên Tiêu Văn tuổi nhỏ khi trải qua cùng hắn đối cảm tình thái độ cùng với hắn đa nghi tính cách, chính là cái chú cô sinh mệnh. Cho nên bổn văn là nam chủ thị giác vô CP văn. Nhiệm vụ lẻ loi một. Hết chương.